Vũ Lạc, người này từ nhỏ đã đồng cam cộng khổ với hắn, cùng quật khởi tại tông môn. Lúc ban đầu, Vũ Lạc ở trong tông môn thực lực tương đối mạnh, rất chiếu cố đối với người mới tiến vào tông môn như Lý Hoành. Có lần, trong khi tông môn thí luyện, Vũ Lạc còn từng cứu một mạng của Lý Hoành. Lý Hoành từ trước đến nay vẫn một vực cảm kích Vũ Lạc, thực lực hai người lại gần nhau cho nên quan hệ vô cùng thân thiết. Hiện tại biết được Vũ Lạc đã bỏ mình, Lý Hoành phảng phất như bị thiên lôi đánh trúng đứng ngây người tại chỗ mất nửa ngày. Không xong, vận may lúc trước đã dùng hết rồi, không ngờ Lý Hoành này lại có quan hệ sâu như vậy với Vũ Lạc. Triệu Phong mơ hồ ý thức được có điều không ổn, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc trước hai gã đệ tử lại nhìn về phía mình với vẻ hả hê như vậy. Biết được Vũ Lạc bỏ mình, trái tim Lý Hoành như bị đao cắt, bi thương vạn phần, thậm chí còn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đương nhiên, hắn đủ sao cũng là cường giả chân chu cấp, rất nhanh đã thu liễm nỗi lòng. Hãy kể ra tình huống cụ thể. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Triệu Phong, bắt đầu hỏi thăm chi tiết. Sau khi biết được Vũ Lạc vì đuổi theo Triệu Phong mà chết, trên gương mặt Lý Hoành nhanh chóng ngưng kết một tầng hàn sát, con mắt nổi lên tơ máu, sát cơ ẩn hiển. Tiểu tử, cho dù không phải ngươi là hung thủ giết Vũ Lạc sư huynh, nhưng nếu không vì ngươi thì hắn cũng sẽ không chết. Hàm răng Lý Hoành gần như cắn nát môi, máu tươi chảy ra, trong mắt tràn ngập sát cơ oán hận mãnh liệt chưa từng có. Trên người hắn xuất hiện một luồng uy áp to lớn của chân chu cấp, trong hư không dâng lên một tầng gợn sóng u lam điện, trong đó có một phán là lực lượng điện lôi, thậm chí còn cường đại hơn điện chi truyền thừa mà Triệu Phong đã lĩnh ngộ một bậc. Không ngờ Lý Hoành này tham tu lôi còng pháp, dùng hợp hai loại lực lượng bất đồng cực hạn như thủy, lôi. Hắn xuất thân từ tông phái nhị tinh, công pháp tham tu có lẽ còn cao hơn điện chi truyền thừa nguyên bản của Phù Loan Điện 1-2 cấp độ. Càng là nguy cơ trước mắt, trong lòng Triệu Phong càng tỉnh táo, năng lực khống chế của thần linh nhãn càng phát ra mạnh mẽ hơn. Cách chương.